Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cơ hồ đánh thủng cả chiếc phi thuyền, lập tức liền đem trong phi thuyền bộ sinh linh đánh chết rồi chính thành chính. Ta cũng là liều mạng, mới may mắn trốn tới, nhưng là phi thuyền đã lưu lại rồi khó có thể phai mờ vết thương. Nhớ lại lúc trước chuyện đó xảy ra, nó y nguyên lòng còn sợ hãi, dù cho nó là trí tuệ nhân tạo tánh mạng, cảm tình so với người bình thường loại mỏng, cũng không khỏi sinh ra từ đáy lòng dũng mãnh tiến ra sợ hãi. Cái kia quả thực như là thần linh, căn bản không thể địch lại được. Tuy nhiên Hạ Bình không phải rất rõ ràng thánh nhân thực lực đến tột cùng là như thế nào, nhưng là chỉ cần là xem chiếc phi thuyền này tài liệu, đã biết rõ cứng rắn vô cùng, tầm thường lực lượng không cách nào đục lỗ. Nhưng lại bị cái kia thánh nhân dễ dàng xuyên thủng, có thể nghĩ đối phương đáng sợ. 10 ức vũ trụ tệ thật có thể chữa trị chiếc phi thuyền này sao? Hạ Bình biểu thị hoài nghi, dựa theo cái này phi thuyền giá trị chế tạo, đoán chừng 10 ức vũ trụ tệ liền chiếc phi thuyền này một khối tài liệu cũng mua không nổi a. Đương nhiên không có khả năng toàn bộ đem phi thuyền chữa trị hoàn tất. Miêu tiên nhân nói, nhưng là chiếc phi thuyền này cũng không hoàn toàn hư hao, là tối trọng yếu nhất phi thuyền động cơ không có bị phá hư, chỉ là có chút mấu chốt bộ vị hư hao rồi, cần trình độ nhất định tài liệu chữa trị. Một khi sửa lại thành công, như vậy có thể tại vũ trụ đi thuyền. Đương nhiên, muốn khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, cần tốn hao tiền tài, cái kia quả thực là thiên văn y hệt con số, không có trở thành thánh nhân, dù cho cuối cùng cả đời, cũng không có khả năng có thể. Nó vô cùng rõ ràng muốn chiếc phi thuyền này triệt để chữa trị rốt cuộc là cỡ nào khó khăn, cũng không hy vọng xa vời thoáng cái tự chữa trị hoàn tất, đây là một cái sẽ kéo dài mấy vạn, thậm chí là mấy chục vạn năm công trình. Vấn đề là, nó sát ngoài đều tổn hại thành cái dạng này, xuất hiện 13 cái hố, như vậy còn có thể vũ trụ đi thuyền. Hạ Bình đối với điểm này biểu thị hoài nghi. Đương nhiên không có vấn đề. Miêu tiên nhân mỉm cười, tuy nhiên là xuất hiện 13 cái hố, nhưng là đối với cái này chiếc thánh cấp phi thuyền mà nói. Chỉ là một chuyện nhỏ, bằng vào bản thân phi thuyền lực phòng ngự, hoàn toàn có thể có chống cự vũ trụ vô số nguy hiểm. Nếu như có thể điều khiển chiếc phi thuyền này, như vậy quả thực có thể ở vũ trụ đi ngang, không phải thánh nhân cấp bậc lực lượng, đều không thể xúc phạm tới nó mảy may, là một cái siêu cấp sát rùa đen. Nó vô cùng tự hào. Nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức vô cùng tâm động, đúng như là cùng Miêu tiên nhân chỗ nói như vậy, bằng vào chiếc phi thuyền này lực phòng ngự, hoàn toàn có thể tại vũ trụ trong đó. Như là con cua bình thường hoành hành ngang ngược, không người dám gây. Hơn nữa tốc độ cũng nhanh đến dọa người trình độ, căn bản không phải bình thường phi thuyền có thể so sánh đấy. Dù cho không có toàn thịnh thời kỳ cường đại, nhưng là dù cho còn lại 1% tính năng, đều đầy đủ lại để cho người thèm nhỏ nước dãi rồi. Được rồi, tạm thời mặc kệ việc này, hay là trước đem tử lôi pháo lắp đặt tại phi thuyền Nguyệt Thần trên người nói sao? Hạ Bình rất là chờ mong mình có thể có một ngày đem chiếc phi thuyền này khống chế đến vũ trụ chính giữa. Nhưng là việc này vẫn tương đối xa xôi đấy, bây giờ còn là muốn chút ít so sánh sự thật sự tình, các loại đem tử lôi pháo lắp đặt tại phi thuyền Nguyệt Thần ở trên, như vậy là hắn có thể tại Vân Tiêu giới đi ngang rồi. Không có vấn đề, ta đã an bài robot đi vận chuyển đã tới, tin tưởng muốn không được bao dài thời gian có thể lắp đặt thành công. Miêu tiên nhân đối với việc này đã sớm nói nhẹ xe ngựa của Hoàng Gia Thục. Kế tiếp, Hạ Bình tự ở lại 88 số căn cứ trong đó, hỗ trợ đem phi thuyền Nguyệt Thần cuối cùng công trình cải tạo hoàn tất. Mấy ngày về sau, Hạ Bình cũng rốt cục đem phi thuyền Nguyệt Thần cải tạo thành công rồi, trực tiếp tự điều khiển phi thuyền về tới biệt thự chính giữa. Giờ phút này, Giang Nhã Như, Ngư Thất Thất, Tô Cơ, còn có Sở Dung tứ nữ trải qua mấy ngày nay tiếp xúc, tự hồ quan hệ cũng hòa hoãn không ít, ít nhất không có giống trước kia như vậy đối chọi gay gắt. Coi chừng. Bỗng nhiên tầm đó, Miêu tiên nhân tự hồ cảm giác đến rồi cái gì, nó lập tức liền từ phi thuyền đi ra, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm túc. Tự hồ có đại phiền toái muốn tới rồi. Cái gì? Vô ý thức đấy, Hạ Bình nhìn xem Miêu tiên nhân, không biết xảy ra chuyện gì. Miêu tiên nhân vung tay lên, lúc này thông qua giám sát hệ thống quan sát đến hình ảnh, lập tức hình chiếu đi ra. Lúc này, một chiếc so hàng không mẫu hạm đều lớn hơn 100.000 lần vũ trụ chiến hạm cứ như vậy đáp xuống Vân Tiêu giới, một mảnh cực lớn mây đen bao phủ xuống ra, tốc độ cực nhanh, cùng không khí ma sát, sinh ra cực lớn hỏa diễm, như là thiên thạch bình thường rất nhanh hạ xuống tới. Cái này như là một đầu vực ngoại tinh không cự thú, bắt ngang hư không, toàn bộ Vân Tiêu giới vương giả đều có chỗ cảm ngộ, không tự chủ được xuất hiện một tia tim đập nhanh. Giờ phút này, Viêm Hoàng đảo, nhân loại liên bang tổng bộ. Cổ Hy Lai, Tôn Dương đạo cùng Lưu Vô Mệnh các loại vô địch vương giả tụ tập cùng một chỗ, bọn họ đều là thần sắc nghiêm túc quan sát đến trước mắt giám sát hình ảnh, một chiếc toàn thân màu đen, hạm thân hiển hiện vô số họng pháo, như là giống cự thú vũ trụ chiến hạm xuất hiện tại vân tiêu giới trên không. Người ngoài hành tinh thật sự đến rồi. Cổ Hy Lai sắc mặt hết sức nghiêm túc, tuy nhiên hắn đã sớm biết rõ cùng người ngoài hành tinh tiếp xúc việc này sớm muộn đều phát sinh, nhưng khi tiến đến trong tích tắc, hắn y nguyên vô cùng khẩn trương. Bởi vì những này người ngoài hành tinh không biết là địch là bạn, nếu như là cường địch lời mà nói, bằng vào trước mắt lực lượng của nhân loại cũng không biết là có hay không có thể đối kháng những này người ngoài hành tinh xâm lược. Cái này là có thể xuyên qua vũ trụ phi thuyền sao? Cũng không biết đến tột cùng vận dụng cái gì khoa học kỹ thuật. Nếu như có thể bắt một chiếc đến nghiên cứu, đối với nhân loại mà nói, thế nhưng mà có cực lớn chỗ tốt. Tôn Dương Đạo ánh mắt lập lòe. Nghĩ đến ngược lại là rất mỹ. Lưu Vô Mệnh lắc đầu, cái này chiếc vũ trụ chiến hạm uy lực chỉ sợ vượt quá tưởng tượng, đều có thể tiến hành giữa các vì sao lữ hành, bên trong có đủ vũ khí uy lực có thể nghĩ. Nếu như đối phương muốn xâm lược chúng ta mà nói, cũng không biết có thể ngăn cản được không. Hắn cảm thấy tâm tình thập phần trầm trọng, cho rằng cái này chiếc vũ trụ chiến hạm uy lực quá mức, bằng vào trước mắt nhân loại khoa học kỹ thuật, chỉ sợ đối mặt địch nhân như vậy, căn bản là bọ ngựa ngăn cản xe. Lập tức thông tri vân tiêu giới toàn bộ nhân loại vương giả, lại để cho bọn hắn toàn bộ cảnh giác lên, tụ tập tại Viêm Hoàng đảo, cộng đồng đối mặt cái này xưa nay chưa từng có địch nhân. Cổ Hy Lai lập tức hạ đặt mệnh lệnh, nếu như không có tụ tập toàn bộ nhân loại vương giả, đoán chừng đều không thể đối kháng cái này đến từ vực ngoài hành tinh bóng thần bí địch nhân. Vâng. Tại phòng họp chính giữa một ít binh sĩ lập tức cúi chào, bọn hắn cũng biết tình thế cực kỳ nghiêm trọng, lập tức đi ra ngoài, đem tin tức này truyền lại đến vân tiêu giới các nơi địa phương. Cũng thông tri minh hữu của chúng ta a, lần này thời gian chỉ dựa vào chúng ta nhân loại là không giải quyết được đấy. Cổ Hy Lai trầm giọng nói, cũng hạ đặt mệnh lệnh, đem tin tức này truyền lại đến Vạn Yêu Sơn cùng hải tộc chính giữa đi. Muốn đối phó cái này đến từ ngoài hành tinh địch nhân, phải tam đại chủng tộc đồng thời liên thủ mới có một tia hy vọng. Vân tiêu giới trên không, một chiếc vũ trụ chiến hạm lẳng lặng đổ tại giữa không trung trong đó, như là thần chi giống như, từ trên cao bao quát, tự hồ giám sát lấy cái này phàm nhân thế giới, cao cao tại thượng, không ai bì nổi. Ha ha, rốt cục đến cái này thổ dân lục địa rồi. Hạm trưởng Dư Bác tâm tình sung sướng, cũng không biết cái này khối thổ dân lục địa đến tột cùng có bảo bối gì, thật sự là chờ mong a. Ánh mắt của hắn lộ ra một tia tham lam, tàn nhẫn thần sắc. Báo cáo hạm trưởng. Một sĩ binh lập tức đứng dậy, thông qua chúng ta thiết bị điều tra cơ giới dò xét, đã đem cái này thổ dân lục địa thăm dò được rành mạch, cũng phá giải cái chỗ này ngôn ngữ, đã nhận được đại lượng tình báo. Cái này khối lục địa tổng cộng có tam đại thế lực, theo thứ tự là nhân tộc, yêu tộc, cùng với hải tộc, trong đó nhân tộc cùng yêu tộc hai đại chủng tộc chiếm cứ đại lục bình thường thổ địa, mà hải tộc thì là chiếm cứ toàn bộ hải dương. Mà những này thổ dân mạnh nhất tu luyện giả cũng chỉ có thần thông cảnh tu vi, chúng xưng là vô địch vương giả, tấn thăng đến tử phủ cảnh thì còn lại là được xưng là vương giả, địa vị cao thượng. Hắn đem chính mình tìm thấy được tình báo toàn bộ nói ra. Những tình báo này sưu tập đối với những này hồng cân tặc mà nói, đã sớm xe nhẹ đường quen rồi, mỗi lần gặp được một khỏa thổ dân tinh cầu, đều là như vậy sưu tập tình báo, đã tạo thành lệ cũ. Vương giả. Nghe nói như thế, Dư Bác lập tức nở nụ cười. Mới là tử phủ cảnh pháo hôi mà thôi, cũng dám tự xưng là vương giả, quả thực là không biết tự lượng sức mình, không hổ là thổ dân, thật sự là tự cao tự đại a. Trên mặt hắn lộ ra một tia ý trào phúng. Lão đại, cũng không trách những này thổ dân, cả đời chỉ là tại nơi này địa phương nhỏ bé đợi, chạy đi đâu qua địa phương khác. Cái này là cái gọi là ếch ngồi đáy giếng mà thôi, tầm mắt cũng chỉ có lớn như vậy rồi. Mới là tử phủ cảnh cũng dám được xưng vương giả. Chúng ta tùy tiện tiện một sĩ binh đều là tử phủ cảnh tu luyện giả, đoán chừng một cái đều có thể treo lên đánh bọn hắn những này thổ dân 10 cái. Xem ra lần này xâm lược cũng rất nhẹ nhàng, chinh phục cái này mảnh thổ địa dễ dàng a. Căn cứ tình báo biểu hiện, tại đây tánh mạng rất nhiều, toàn bộ bắt đi lời mà nói, buôn bán thành nô lệ, nhất định có thể tránh nhiều tiền. Đặc biệt là thần thông cảnh nô lệ, đây chính là thập phần best seller a. Rất nhiều tinh tế cường đạo đều là cười ha ha. Đều là đem vân tiêu giới toàn bộ sinh linh cho rằng rồi vật trong bàn tay, đã nghĩ kỹ như thế nào đem những người này bắt đi buôn bán. Bất quá cũng không thể quá mức khinh thường, cái này mảnh thổ địa quy tắc có chút cổ quái, rõ ràng có thể áp chế tu vi của ta, trực tiếp xuống đến thần thông cảnh. Phó hạm trưởng Trịnh Thành nhíu nhíu mày, hắn phát hiện mình đi vào cái này mảnh thổ địa về sau, trên người lực lượng bị nhanh chóng áp chế, nhiều lắm là có thể phát huy ra thần thông cảnh đỉnh phong lực lượng, nhiều hơn nữa tựu không có chút nào biện pháp rồi. Đối với thói quen luyện bảo cảnh cường hoành lực lượng về sau, bỗng nhiên tầm đó hạ thấp thần thông cảnh, lại để cho nội tâm của hắn hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy có chút bất an, cho nên cảm thấy cần cảnh giác. Bất quá là thiên địa áp chế mà thôi, như vậy chẳng phải vừa vặn sao? càng thêm có thể nói rõ trên phiến đại lục này thổ dân, mạnh nhất cũng chỉ có thần thông cảnh mà thôi. Dư Bác nhưng lại cảm thấy đó là một tốt nhất tin tức, những cái kia thổ dân chưa thấy qua các mặt của xã hội, ở đâu so ra mà vượt chúng ta những này thân kinh bách chiến, giết người như ngóe tinh tế cường đạo. Hơn nữa trên người chúng ta vũ khí cũng so những này tay không tất sắc thổ dân cường đại nhiều lắm. Thật sự không được, trực tiếp khai mở vũ trụ chiến hạm đi qua, một pháo đi qua, có thể lập tức hủy diệt một tòa thành thị, đưa bọn chúng toàn bộ tiêu diệt, cũng là chuyện dễ dàng. Nghe đến mấy cái này lời nói, Trịnh Thành cũng là không khỏi điểm một chút, vừa nghĩ như thế, có thiên địa áp chế đích thật là tốt tin tức, đại biểu cho trên phiến đại lục này không có khả năng xuất hiện so thần thông cảnh càng mạnh hơn nữa địch nhân rồi. Bởi như vậy, bọn hắn tự cũng không tao ngộ đến so thần thông cảnh càng thêm địch nhân cường đại. Lão đại, không biết bước tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Một sĩ binh lập tức hỏi. Trước cho những này thổ dân một hạ mã uy. Dư Bác cười lạnh một tiếng, điều động ba chi tinh nhuệ bộ đội, chia ra ba đường, tiến về trước cái này tam đại chủng tộc hạch tâm thành thị, chấp hành chém đầu chiến thuật, đem những này thổ dân thần thông cảnh tu luyện giả toàn bộ tiêu diệt. Bởi như vậy, bọn hắn sẽ rắn bắt đầu, ở đâu còn có thế chống lại chúng ta? Ánh mắt hắn lộ ra một tia hàn mang, đằng đằng sát khí. Đúng vậy, lão đại. Người lính này lĩnh mệnh, lập tức xuống dưới truyền đạt mệnh lệnh. Lúc này, cả chiếc cực lớn vũ trụ chiến hạm vận chuyển lại, lập tức theo phần bụng chính giữa bay ra 30 chiếc loại nhỏ chiến hạm, mỗi một chiếc loại nhỏ chiến hạm đều trang rồi hơn 100 người, 10 chiếc loại nhỏ chiến hạm chính là 1.000 người. Những này cường đạo ít nhất đều là tử phủ cảnh tu luyện giả, có mấy trăm cái như ý cảnh tu luyện giả, còn có 20-30 cái thần thông cảnh tu luyện giả. Hơn nữa những này siêu việt vân tiêu giới không biết bao nhiêu năm khoa học kỹ thuật vũ khí, đủ để trấn áp bất kỳ một cái nào thế lực to lớn. Sưu sưu sưu. Rất nhanh, những này loại nhỏ chiến hạm chia ra ba đường, hướng phía nhân tộc, yêu tộc cùng hải tộc tam đại chủng tộc hạch tâm khu vực bay đi, tốc độ cực nhanh. Vạn Yêu Sơn. Giờ phút này, vô số yêu vương tụ tập tại Vạn Yêu Sơn trong đó, chúng đều là nhận được nhân loại tin tức truyền đến, sắp có ngoại tộc xâm lấn vân tiêu giới, mỗi người đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Khoảng chừng 13 cái thần thông cảnh vô địch yêu vương xuất hiện tại đây địa phương, cái này 13 cái thần thông cảnh yêu vương chính là Vạn Yêu Sơn cao cấp nhất chiến lực, là Định Hải Thần Châm mà tồn tại. Trên thực tế, nhân tộc cùng hải tộc cũng là như thế, phân biệt chỉ có 13 vị thần thông cảnh vô địch vương giả, tam đại chủng tộc lẫn nhau tầm đó giữ vững cân đối trạng thái. Mà Vạn Yêu Sơn chi chủ thì là ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, nó là một đầu đại địa hùng, tuổi già sức yếu, toàn thân đều là màu xám bộ lông, thân hình khổng lồ. Ngồi ở vương tọa ở trên tựa như là một tòa núi nhỏ, tràn đầy cảm giác áp bách. Như vậy khí thế phát ra, cho dù là cự nhân nhất tộc tại nó trước mặt, cũng lộ ra rất là nhỏ bé. Nghe nói nó trên người chảy viễn cổ yêu thú huyết mạch, có thể hấp thu vô tận đại địa chi lực, chỉ cần đứng tại đại địa phía trên, tự tuyệt đối sẽ không thất bại, có liên tục không ngừng lực lượng theo thân thể tuôn ra, có thể nói là lục địa chi vương. Coi như là tại thần thông cảnh trong đó, nó cũng là có thể dùng một địch ba cường hoành tồn tại. Lão tổ. Lúc này thời điểm, Tam Nhãn Cự Nhân Vương mở miệng nói, kia nhân loại truyền tin tức tới, nói có địch nhân cường đại xâm lấn vân tiêu giới, đây là thiệt hay giả, sẽ không phải là tại lừa dối chúng ta a? Nó đối với tin tức này biểu thị hoài nghi. Đúng vậy, những người này mỗi người xảo trá vô cùng, một cái dấu chấm câu cũng không thể tin tưởng. Nói không sai, dù cho có kẻ thù bên ngoài xâm lấn thì như thế nào, vân tiêu giới lớn như vậy, cũng chưa chắc sẽ tìm chúng ta Vạn Yêu Sơn phiền toái. Ta cảm thấy được cái này phiền toái còn có thể là nhân loại chính mình trêu chọc đi ra đấy, còn muốn chúng ta Vạn Yêu Sơn kéo xuống, cho những này vô sĩ nhân loại chùi đít, cái này khi chúng ta không thể lên. Tự là, dù sao cùng nhân loại không có gì dễ nói đấy, coi như bọn hắn tại đánh rắm. Rất nhiều yêu vương đều là phát biểu ý kiến của mình, cảm thấy không tất yếu để ý tới nhân loại cảnh cáo, chúng dừng lại ở vân tiêu giới thời gian dài như vậy, cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, không sẽ bị nhân loại một ít cảnh cáo tự dọa được té tức té đái. Có yêu vương càng là hoài nghi đây là nhân loại gian kế, mục đích đúng là cho chúng nó đào hầm. Các ngươi hoài nghi đều rất có đạo lý, nhưng là lần này nhân loại cảnh cáo đúng, bởi vì địch nhân đã tới rồi, hướng về phía chúng ta tới đấy. Quanh thoáng một phát, đại địa hùng vương đứng lên, vô cùng nguy nga, quả thực như là một tòa núi lớn, toàn thân cơ bắp phồng lên mà bắt đầu, góc cạnh rõ ràng, như là nham thạch. Nó một đôi lão mắt mở ra, tản mát ra một đạo quang mang màu vàng, tựa hồ đâm rách trời xanh, ngẩng đầu nhìn hướng xa xa giữa không trung. Tinh thần lực khuếch tán bốn phía, đã cảm ứng được rồi cái gì đó. Cái gì? Chung quanh yêu vương đều là cảm nhận được Vạn Yêu Sơn chi chủ trên người ngưng trọng khí thế, cho dù ở cùng nhân tộc lúc khai chiến, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua lão tổ như vậy ngưng trọng, đây quả thực là như lâm đại địch, lập tức tiến nhập lâm chiến trạng thái. chúng đều là nhao nhao hướng phía bên ngoài nhìn sang. Sưu sưu sưu. Giờ phút này, 10 chiếc loại nhỏ chiến hạm cứ như vậy xuyên việt trùng động, xuyên toa vạn dặm, vô thanh vô tức đã tới Vạn Yêu Sơn trên không. Chẳng thoáng một phát, những này loại nhỏ chiến hạm tự hồ cũng không có ý định cùng những này yêu vương nói cái gì nói nhảm, tối om họng pháo kéo dài đi ra ngoài, năng lượng hội tụ, lập tức tự bộc phát ra đi. Đáng chết, lập tức khởi động trận pháp, ngăn cản xuống. Có yêu vương sắc mặt đại biến, mệnh lệnh thủ vệ lập tức khởi động Vạn Yêu Sơn phòng ngự trận pháp. Lúc này, Vạn Yêu Sơn chính giữa từng tòa nguy nga núi lớn rung động lắc lư, thiên địa linh khí hội tụ mà bắt đầu, lập tức tự tạo thành một cái cực lớn cái lồng năng lượng, bao phủ khắp khu vực. Như vậy cái lồng năng lượng cực kỳ cường đại, coi như là đạn hạt nhân cũng không cách nào công phá. Chẳng bao lâu sau, nhân loại cũng từng điều động đại quân đi vào Vạn Yêu Sơn, mấy ngàn tàu chiến hạm ngăn cản, vạn pháo phát ra cùng một lúc, thậm chí đạn hạt nhân oanh tạc, nhưng đều bị Vạn Yêu Sơn phòng ngự trận pháp ngăn cản xuống, cơ hồ là phòng thủ kiên cố. Cho nên, tại đây cũng được gọi là vĩnh viễn không đình trệ thành trì. Nhưng là hôm nay, cái này thần thoại tan vỡ rồi. Đem làm từng đạo khủng bố năng lượng pháo đuổi giết xuống dưới, Vạn Yêu Sơn phòng ngự cái lồng năng lượng quả thực giống như đậu hũ giống như, bị dễ dàng xuyên thủng, triệt để tê liệt. Oanh. Mấy cái hô hấp về sau, toàn bộ Vạn Yêu Sơn phòng ngự trận pháp lập tức nứt vỡ, trận cơ vỡ vụn, phát sinh cực lớn chấn động, có vài chục tòa núi lớn sụp đổ, đại địa xuất hiện ngàn vạn đạo vết nứt, lan tràn mấy chục km. Cái này như là đã xảy ra 7-8 cấp siêu cấp địa chấn giống như, có thể nói là đất rung núi chuyển. Không có khả năng. Rất nhiều yêu vương đều không thể tiếp nhận như vậy sự thật, chúng cho rằng căn bản không có khả năng bị công phá trận pháp, nhưng là tại đây 10 chiếc loại nhỏ vũ trụ chiến hạm trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Những này năng lượng pháo uy lực thật là đáng sợ, so nhân loại có được năng lượng pháo cường đại gấp trăm lần không ngớt, hơn nữa có đủ lấy không gì sánh kịp xuyên thấu lực. Vạn Yêu Sơn phòng ngự trận pháp, căn bản là không cách nào ngăn cản được. Sưu sưu sưu. Tê liệt rồi cái này phòng ngự trận pháp về sau, theo 10 chiếc loại nhỏ chiến hạm bên trong lập tức tự bay ra nguyên một đám binh sĩ, bọn hắn hình thái khác nhau, có đầu mọc ra màu đen giác, có toàn thân đen kịt như là than cốc, có toàn thân đỏ thẫm, làn da rậm rạp lấy màu đỏ phù văn. Cũng có đầu như là đầu heo giống như, tự hồ là trư nhân. Tóm lại, những binh lính này cũng không phải là đều là nhân loại, cũng có chủng tộc khác tánh mạng, những điều này đều là đến từ vũ trụ các nơi tánh mạng chủng tộc, các loại du côn ác ôn. Trên thực tế Hồng Cân Tặc thực sự không phải là nhân loại cường đạo, mà là đến từ vũ trụ các nơi địa phương tụ tập lại ác ôn đội, tên xấu chiêu lấy phạm tội tổ chức. Bọn hắn hiện tại trên người đều ăn mặc chiến giáp, cầm trong tay lấy đại đao, trường kiếm vân, vân, đợi một tí vũ khí. Thình lình đều là bảo vật khí cấp bậc vũ khí, hơn nữa là bản chuẩn standard vũ khí, thông qua đại lượng chế tạo sản xuất ra đấy, uy lực cũng không thể khinh thường. Những binh lính này mỗi người lăng không đứng vững, ánh mắt lạnh lùng, từ trên cao quan sát xuống, như là thiên thần quan sát lấy con sâu cái kiến, tản mát ra tính áp đảo khí thế. Hơn nữa số lượng đạt tới hơn ngàn người, ít nhất đều là tử phủ cảnh. Quá mạnh mẽ. Chứng kiến những này người ngoài hành tinh xuất hiện, Vạn Yêu Sơn rất nhiều yêu vương nội tâm đều tại rung động lắc lư. Đây chính là hơn 1.000 cái yêu vương a, cũng không phải hơn 1.000 khỏa bắp cải, đoán chừng toàn bộ Vạn Yêu Sơn toàn bộ cộng lại yêu vương cũng không gì hơn cái này. Nếu như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi, nhưng là những này người ngoài hành tinh thực lực hiển nhiên so bình thường yêu vương cường đại một mảng lớn, trên người không chỉ có lực phòng ngự kinh người chiến giáp, đồng thời có bảo khí. Cảnh này khiến bọn hắn chiến đấu không biết so bình thường yêu vương cường đại bao nhiêu. Không nên so sánh lời mà nói, cái kia chính là tương đương với một cái võ trang đầy đủ binh sĩ. Cùng tay không tất sắc binh sĩ, chênh lệch thật sự là quá lớn. Nhưng là càng thêm khiến chúng nó sợ hãi chính là, những binh lính này chính giữa cũng có 20-30 cái thần thông cảnh vô địch vương giả, khí thế trên người không thể so với Vạn Yêu Sơn vô địch vương giả chênh lệch. Nhưng đối phương có 30 vị, hiện tại chúng chỉ có 13 vị, đây là tính áp đảo chênh lệch. Bất kể thế nào xem, giờ phút này Vạn Yêu Sơn đều ở vào tuyệt đối hạ phong. Lúc này thời điểm, tại đây bầy cường đạo chính giữa đi ra một đạo thân ảnh, hắn thân cao 3 mét. Đầu có một đôi màu đen giác, màu đỏ đồng tử, trên người tản mát ra thần thông cảnh khí tức, rõ ràng là bọn này vũ trụ cường đạo đội trưởng. Đầu hàng, miễn tử, phản kháng, đáng giết. Hắn mới mở miệng, ngữ khí tự bá đạo vô cùng, chân thật đáng tin, tản mát ra đậm đặc sát khí, ngưng tụ thành thực chất. Tuy nhiên thân là vũ trụ cường đạo, không hiểu được tại đây thổ dân tiếng địa phương, nhưng là hắn trên người có ngôn ngữ phiên dịch khí, có thể đem vũ trụ tiếng thông dụng lập tức phiên dịch thành vân tiêu giới ngôn ngữ truyền đi. Đồng thời phiên dịch khí cũng có thể phiên dịch vân tiêu giới ngôn ngữ, chuyển hóa thành vũ trụ tiếng thông dụng. Cho nên, hắn cũng không lo lắng ngôn ngữ không thông vấn đề. Các ngươi đến tột cùng là người nào, vì sao đến ta Vạn Yêu Sơn? Tam nhãn cự nhân vương mở miệng nói, muốn hỏi thăm bọn này người ngoài hành tinh tới nơi này đến tột cùng là muốn làm gì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khắc Yêu Vương cũng muốn biết những này người ngoài hành tinh ý đồ, nếu như không có địch ý, mọi người khỏe tốt nói chuyện, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Câm miệng, lão tử nói lời, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu sao? Hắc Giác đội trưởng đánh gãy Tam Nhãn Cự Nhân Vương lời mà nói, nhô lên cao chính là một cái tát đánh ra, hư không ngưng tụ thành cực lớn chưởng ấn, dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế banh rồi đi ra ngoài, nhấc lên khủng bố vòi rồng. Đông. Tam Nhãn Cự Nhân Vương vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản là phản ứng không kịp, thậm chí liền con mắt thứ ba cũng bắt không đến tốc độ của đối phương, thoáng cái đã bị đập đánh vào người. Nó toàn bộ thân hình bay rớt ra ngoài, trên lồng ngực nhiều ra rồi một cái cực lớn chưởng ấn, nhịn không được nhổ ra một ngụm máu tươi, cuối cùng hung hăng nện ở xa xa một tòa núi lớn ở trên. Chỉ là một kích, nó đã bị trọng thương, trên người xương cốt đều gãy đi mười mấy cây, đáy lòng nhận lấy nghiêm trọng bị thương. Cái gì? Rất nhiều yêu vương vừa sợ vừa giận, chúng chỉ là hỏi thăm một vấn đề mà thôi, đối phương tự hạ như thế độc thủ, căn bản là không đem chúng những này yêu vương để vào mắt, quá mức không kiên nể gì cả rồi. Nhưng là chúng nội tâm cũng là hoảng sợ, cho dù là thần thông cảnh yêu vương cũng là như thế, vừa rồi một kích này đáng sợ tới cực điểm, căn bản không phải chúng có thể đối kháng đấy. Dù sao Tam Nhãn Cự Nhân Vương thực lực cũng cực kỳ cường đại, như ý cảnh đỉnh phong yêu vương, dù cho không bằng thần thông cảnh tu luyện giả, nhưng là cũng quả quyết cũng không có bị bại thê thảm như thế. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có thể nói địch nhân thật sự là quá cường đại. Ta lặp lại lần nữa, lập tức đầu hàng, miễn tử. Hắc Giác đội trưởng trên mặt lộ ra kiêu căng chi sắc, nếu như lại để cho ta nói nhảm nửa câu, các ngươi những này phế vật toàn bộ đều phải chết, hôm nay tất nhiên sẽ huyết tẩy cái này phiến núi lớn. Nghe nói như thế, rất nhiều yêu vương phổi đều giận đến nổ tung ra, chúng vạn yêu sơn lúc nào thê thảm như thế qua, bị người trực tiếp giết đến tận cửa, nói muốn huyết tẩy vạn yêu sơn, đây quả thực là ở trước mặt tại đánh mặt của bọn nó. Nhưng nhìn đến bọn này người ngoài hành tinh thực lực, thật sự là quá mức khủng bố, 30 vị thần thông cảnh tu luyện giả tồn tại, cũng đủ để phai mờ mất chúng bất luận cái gì sức phản kháng. Nếu quả thật tiến hành sinh tử chém giết, chúng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chúng ta đi. Vạn Yêu Sơn chi chủ Đại Địa Hùng Vương mở miệng nói, nó rất là quyết đoán, biết rõ tiếp tục đối với chống được đi, đối với Vạn Yêu Sơn không có chỗ tốt gì, sẽ chỉ làm vô số yêu vương chết thảm. Đã như vậy, còn không bằng buông tha cho Vạn Yêu Sơn, trực tiếp chạy trốn, đến tương lai báo thù cơ hội. Tuy nhiên đây đối với chúng mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã, nhưng là vì Vạn Yêu Sơn tương lai suy nghĩ, tránh đi mũi nhọn, nhanh chóng chạy trốn cũng là duy nhất mạng sống phương pháp xử lý. Các ngươi những này thổ dân, phải hay là không nghe không hiểu tiếng người, lão tử nói, các ngươi đầu hàng miễn tử, cái nào dám trốn, giết không tha. Hắc Giác đội trưởng đằng đằng sát khí, từ trên người hắn tôn ra khủng bố pháp lực, vặn vẹo không khí, sinh ra dị tượng, đây là thần thông chi lực, đủ để điều khiển thiên địa lực lượng. Bọn hắn sở dĩ không có điều khiển chiến hạm, đem những này yêu quái toàn bộ giết chết, tự là hy vọng đem chúng bắt sống, hành động nô lệ, cầm được vũ trụ buôn bán, đổi lấy vũ trụ tệ. Nếu như những này yêu quái đào tẩu rồi, bọn hắn ăn không khí a, nơi nào sẽ khiến cái này có thể hoạt động vũ trụ tệ đào tẩu. Các ngươi trốn. Đại Địa Hùng Vương một tiếng gầm lên, lập tức xung phong liều chết đi lên. Mặt khác 12 vị thần thông cảnh vô địch yêu vương liếc mắt nhìn nhau, cũng là đồng thời liên thủ, đối với bọn này người ngoài hành tinh phát động công kích. Rất nhiều yêu vương thấy thế, chúng cũng là biết rõ những này vô địch yêu vương quyết ý định là yểm hộ chúng chạy trốn, lại để cho Vạn Yêu Sơn lưu lại một tia nguyên khí, không đến mức toàn quân bị diệt. Muốn chạy trốn. Có đơn giản như vậy sao? Đuổi theo mau, toàn bộ bắt, dám can đảm phản kháng, làm thịt. Hắc Giác đội trưởng gầm lên một tiếng, hắn không nghĩ tới bọn này thổ dân rõ ràng còn dám phản kháng, thật sự là to gan lớn mật, lập tức hạ đặt lệnh giết chết. Có lão phu ở chỗ này, các ngươi đừng muốn càng lôi trì một bước. Đại Địa Hùng Vương động thủ, nó vừa động thủ, tự là trời rung đất động, dùng thân thể của nó làm trung tâm, phương viên 10 km khu vực trọng lực, đều lập tức gia tăng lên hơn 100 lần. Lập tức, những này vũ trụ cường đạo đều là cảm thấy thân thể của mình như là hàng lâm xuống một tòa núi lớn giống như, tác dụng tại thân thể từng cái nơi hẻo lánh, mỗi người đều giống như bị chặt mất cánh chim con, từ trên cao rơi xuống dưới đến. Bốn phía không khí đều bóp méo, động đất liệt, xuất hiện hơn 10 đạo kinh người vết nứt, từng khối cực lớn nham thạch đều bị nghiền áp thành phấn vụn, đùng đùng không dứt rung động. Đây cũng là Đại Địa Hùng Vương có được thiên phú thần thông trọng lực điều khiển. Có thể nói, đây cũng là thần thông cảnh chiến lực vô song nguyên nhân. Hoặc là đã thức tỉnh bổn mạng thần thông, hoặc là cô động ra võ đạo thần thông, sức chiến đấu ví dụ như ý cảnh tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Khá lắm, lại là điều khiển trọng lực thần thông. Hắc giác đội trưởng con mắt đều là phát sáng lên, không có nghĩ đến cái này thổ dân lục địa trong đó, cũng có như ngươi thần thông như vậy cảnh cường giả, nếu như đem ngươi bắt mà bắt đầu, buôn bán đến vũ trụ trong đó, nhất định sẽ rất được hoan nghênh. Giống như ngươi vậy có thiên phú nô lệ cũng không thấy nhiều, cho ta chết. Trong tay hắn nắm một thanh màu đen đại đao, hướng phía đại địa hùng vương chính là một đao bổ tới, tự hồ cắt đứt không gian. Đồng thời còn lại 30 vị thần thông cảnh vũ trụ cường đạo cũng xuất thủ, nguyên một đám thi triển võ đạo thần thông chi lực như là nước lũ bình thường nghiền áp tới, cơ hồ muốn nổ nát rồi mảnh không gian này. Phốc, một tiếng, dù là đại địa hùng vương thực lực cường đại, nhưng là đối mặt 30 vị thần thông cảnh vũ trụ cường đạo, cũng y nguyên không làm nên chuyện gì, bị một kích tự đánh thành rồi trọng thương. Còn lại 12 vị thần thông cảnh yêu vương cũng là bị lôi đình đã kích, mỗi người lọc vào trọng thương, nhao nhao bị đánh bay mấy km. Toàn bộ thân hình đều sụp đổ tại từng tòa núi lớn chính giữa. Lúc này tự có vài chục tòa núi lớn sụp đổ, núi đá nứt vỡ, phương viên mấy chục km khu vực đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chạy mau! Đại địa hùng vương lần nữa đứng lên, như là một chiến thần, hai chân đứng ở đại địa phía trên, hấp thu vô tận đại địa chi lực, thương thế trên người nhanh chóng khôi phục. Nó hai con ngươi tràn ngập chiến ý, muốn là khác yêu vương tranh thủ một đường sinh cơ, ít nhất phải lại để cho những năm kia nhẹ yêu tộc thiên kiêu chạy ra những này người ngoài hành tinh bàn tay. Nếu như rơi vào bọn này người ngoài hành tinh trong tay, rất có thể là sống không bằng chết. Trận này đại chiến, trọn vẹn đã trải qua một canh giờ. Vạn Yêu Sơn chi chủ đại địa hùng vương, cùng với còn lại 12 tên thần thông cảnh yêu vương, cứ thế mà cản trở bọn này người ngoài hành tinh, lại để cho bọn hắn nửa bước không được tiến, cho mặt khác yêu vương còn có vô số yêu tộc hậu duệ tranh thủ rồi chạy trốn thời gian. Chúng lập tức thông tri Vạn Yêu Sơn vô số tuổi trẻ yêu quái, khiến chúng nó rất nhanh chạy thục mạng. Chuyện gì xảy ra? Tại sao phải chạy trốn? Đúng vậy, nơi này chính là Vạn Yêu Sơn, ai có thể đánh tới, chẳng lẽ là nhân loại sao? Coi như là nhân loại, cũng không có khả năng công phá Vạn Yêu Sơn phòng ngự. Lúc nào chúng ta Vạn Yêu Sơn rơi xuống tình trạng như thế, lại để cho vứt bỏ tổ tông chi địa chạy thục mạng, quá hoang đường. Rất nhiều tuổi trẻ yêu quái nghe được tin tức này, quả thực sợ ngây người, chúng cảm thấy an toàn vô cùng Vạn Yêu Sơn, giờ phút này nhưng lại trở thành nhất địa phương nguy hiểm. Vô số yêu vương yêu cầu chúng lập tức chạy trốn, mới có thể sống mệnh, đây quả thực là cái thiên đại chuyện cười, không có cái nào tuổi trẻ yêu quái có thể tiếp nhận được như vậy vớ vẩn sự tình. Vân Tiêu Giới muốn thời tiết thay đổi. Một yêu vương nắm chặt nắm đấm, sắc mặt hết sức âm trầm, nó biết rõ từ hôm nay bắt đầu, Vân Tiêu Giới tất nhiên sẽ nên đón một cái trước nay chưa có hắc ám thời đại, đám kia người ngoài hành tinh thực lực quá mức khủng bố, so nhân tộc còn đáng sợ hơn, căn bản không cách nào chống lại. Trước kia nhân loại nói đúng đúng nít. Đám kia người ngoài hành tinh căn bản là ác ôn, cường đạo, giết người không chớp mắt thổ phỉ, chúng ta có lẽ cùng nhân loại liên thủ đấy, nếu không như thế nào sẽ rơi xuống như thế ruộng đồng. Rất nhiều yêu vương đều là bi phẫn, nếu như ngay từ đầu chúng không có nghi kỵ, lựa chọn cùng nhân loại liên thủ, có lẽ sẽ không như vậy thê thảm, bị người trực tiếp đánh đến tận cửa, tiêu diệt Vạn Yêu Sơn. Thế nhưng mà sự tình đều phát triển đến rồi loại tình trạng này, dù cho muốn hối hận, cũng đã quá muộn. Không đúng, đám kia người ngoài hành tinh quá cường đại. Dù cho nhân loại cũng chưa chắc có thể ngăn cản, có lẽ tương lai chúng ta cả đám đều sẽ bị bọn này người ngoài hành tinh bắt, đem làm nô lệ. Có yêu vương rất là tuyệt vọng, nó cũng không phải ngu xuẩn, thấy rõ ràng song phương chênh lệch, hơn nữa cái này gần là đối với vừa mới bộ phận lực lượng, đã có thể cường đại đến loại tình trạng này. Nếu đem hết toàn lực lời mà nói, Vạn Yêu Sơn lập tức hóa thành bột mịn. Đối mặt lực lượng như vậy nhâm gì chống cự đều là phí công đấy, cho nên nó cảm thấy tương lai không có bất cứ hy vọng nào. Đó là so dĩ vãng bất kỳ một cái nào thời đại đều hắc ám thời đại. Đi thôi, không đi sẽ thấy cũng đi không được. Một đầu lão yêu vương mở miệng nói, nó ngữ khí rất là ngưng trọng. Cái này. Nghe đến mấy cái này lời nói, vô số tuổi trẻ yêu quái đều là trầm mặc, đã liền đức cao vọng trọng trưởng lão đều nói như vậy, đã nói lên chuyện này không phải chuyện đùa, tuyệt đối với không phải hay nói giỡn. Chúng liền hành lý cũng tới không kịp mang theo, chỉ là mang đi một ít trọng yếu bảo vật, liền nhanh chóng chạy trốn. Thậm chí liền Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái cũng là bị ép xuất quan, gia nhập chạy trốn đại quân, sau đó thông qua tiền bối đã sớm chuẩn bị cho tốt chạy trốn thông đạo, nhanh chóng ly khai Vạn Yêu Sơn. Vốn cái này đầu chạy trốn thông đạo hoang phế vài vạn năm, chúng đều cho rằng không có sử dụng đến một ngày, nhưng là bây giờ lại để cho dựa vào chạy trốn thông đạo mới có thể mạng sống, quả thực là quá hoang đường. Ô Hắc Ni Thượng Đế, như thế nào sẽ phát sinh việc này? Đáng giận a, Vạn Yêu Sơn im lặng sinh hoạt, rốt cuộc là đắc tội ai rồi? Vì cái gì họa trời giáng? Ai cũng không có đắc tội, ai cũng không có sai. Cái này là sự thật, mạnh được yếu thua sự thật, chỉ là bởi vì thực lực nhỏ yếu, cũng sẽ bị cường giả ức hiếp, chính mình không cường đại, ai sẽ nhìn đến khởi ngươi, ai có thể bảo hộ ngươi. Cuối cùng có một ngày sẽ báo thù đấy. Trước khi rời đi, nguyên một đám yêu vương đều là vô cùng bi phẫn, siết chặt nắm đấm, cái trán nổi gân xanh, chúng nhìn xem những này người ngoài hành tinh ánh mắt, tràn đầy phẫn nộ cùng cừu hận. Nếu như cùng nhân loại chiến tranh chỉ là lãnh thổ chi tranh lời mà nói, như vậy chúng cùng những này người ngoài hành tinh tựu là sinh tồn chi tranh, là diệt tộc chi thù, như vậy cừu hận bất cộng đái thiên, không thể hóa giải. Hiển nhiên như vậy chạy trốn một cái giá lớn cũng là thảm trọng đấy, trong đó có 5 cái thần thông cảnh yêu vương bị tại chỗ chém giết, 4 cái trọng thương đào thoát, 4 cái trọng thương bị bắt làm tù binh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong đó cũng kể cả trọng thương gần chết đại địa hùng vương. Cái này cũng là bởi vì những này hải tặc vũ trụ không bỏ được chém giết đại địa hùng vương, hy vọng bắt giữ, như vậy cầm được vũ trụ trong đó, có thể buôn bán xuất giá tiền rất lớn, bọn hắn có thế không bỏ được tổn thương như vậy trân quý hàng hóa. Cho nên nó mới có thế miễn cưỡng mạng sống, nếu không một cái đối mặt đã bị giết. Mà ở như vậy mà liều chết phản kháng phía dưới, bọn này cường đạo cũng đã chết 6 cái thần thông cảnh đội trưởng, mấy chục cái như ý cảnh binh sĩ, cùng với 100 cái tử phủ cảnh binh sĩ. Khá lắm, rõ ràng còn khó chơi như vậy. Rất nhiều cường đạo sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới gần là đối với phó một đám thổ dân mà thôi, cũng làm cho bọn hắn tổn thất thảm như vậy trọng. Muốn chạy trốn? Không có dùng đấy, đuổi theo mau, toàn bộ bắt lại. Hắc giác đội trưởng cười lạnh một tiếng, thái độ thập phần lạnh nhạt, hắn tuyệt không để ý bọn này thổ dân chạy trốn, có loại nhỏ chiến hạm ở cái địa phương này, những này thổ dân lại có thể chạy đến địa phương nào đi. Chỉ cần chúng không có biện pháp ly khai vân tiêu giới, như vậy một ngày đều là cá trong chậu, sớm muộn đều bị bọn hắn bắt lại. Hơn nữa mèo vần chuột trò chơi tựa hồ cũng so sánh thú vị, nếu như ngay cả giải dụa đều không có biện pháp giải dụa lời mà nói, như vậy cái trò chơi này cũng tựu không khỏi quá không thú vị một chút. Vâng. Rất nhiều tinh tế cường đạo đều là lĩnh mệnh, sắc mặt lộ ra dữ tợn, đùa dẫn hành hạ thần sắc, nguyên một đám đuổi giết đi lên, lăng không hư độ, truy tung lấy những này yêu vương chạy trốn khí tức. Trong mắt bọn hắn, cái này đều là có thể di động vũ trụ tệ, cái nào đều không bỏ được buông tha cho. Cũng không chỉ là vạn yêu sơn bị cực lớn kiếp nạn, mà ngay cả vô tận hải cũng bị bọn này ngoài hành tinh cường đạo quang lâm, trực tiếp liền đi tới vô tận hải đáy biển thành thị trung tâm, Nhân Ngư Vương quốc thủ đô. Nhân Ngư Vương, Hải Long Vương, Kình Ngư Vương vân vân, đợi một tí 13 vị hải tộc thần thông cảnh vô địch vương giả nhận được nhân tộc phát tới tin tức, chúng lập tức tụ tập cùng một chỗ, muốn thương lượng đối sách. Thế nhưng mà đối sách cũng còn không có thương lượng đi ra, đám kia ngoài hành tinh cường đạo liền giết đến rồi. Đối phương thứ nhất là cho ra oai phủ đầu, yêu cầu bọn này yêu vương lập tức thúc thủ chịu trói, trở thành tù binh. Cái này còn có cái gì dễ nói đấy, đây là chủng tộc ở giữa chiến tranh, căn bản không cách nào tránh khỏi, song phương xung đột một phát không thể vãn hồi. Những này hải tộc yêu vương cùng những này ngoài hành tinh cường đạo tại đáy biển đại chiến, đánh cho kinh thiên động địa, núi sông sụp đổ. Đáy biển từng tòa thâm sơn sụp đổ, núi lửa phun trào, biển sâu đại địa rạn nứt, giang hà chảy ngược. Liên tiếp 10 cái đáy biển thành thị đều bị đánh thành rồi phế tích, chết tổn thương 10 vài tỷ ngư nhân, lại để cho vô số ngư nhân trôi dạt khắp nơi, có thể nói là hải tộc sử thượng nghiêm trọng nhất tổn thất. Dù cho lúc trước vô số hải dương chủng tộc tiến hành quyết chiến, đoán chừng thì ra là loại trình độ này rồi. Một canh giờ về sau, Hải Long Vương cùng Kình Ngư Vương các loại hải tộc vô địch vương giả chết trận 5 cái, còn có 5 cái vô địch yêu vương bị bắt làm tù binh, Nhân Ngư Vương các loại 3 cái vô địch vương giả trọng thương đào thoát, biến mất vô tung. Còn lại yêu vương chết thì chết, tù binh bị tù binh, chạy trốn, quân lính tan rã, dạ đại nhất cái vô tận hải, rất nhiều hải tộc như là chó nhà có tang, trốn tránh những này ngoài hành tinh cường đạo đuổi bắt. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Vạn yêu sơn cùng hải tộc chuyện đó xảy ra tự nhiên cũng không thể gạt được nhân loại, dù sao nhân loại đã ở những địa phương này sắp xếp không ít người Tây, có thể trước tiên biết rõ tin tức. Lập tức, cái này tin tức cũng lập tức truyền khắp cả nhân loại mạng lưới Internet, để đưa đến ngàn vạn gia đình. Ngoại vực cường địch hàng lâm, vạn yêu sơn bị phá, vạn yêu sơn chi chủ các loại 4 cái vô địch yêu vương bị bắt giữ bắt sống, 5 cái vô địch yêu vương bị giết, chỉ còn lại 4 cái vô địch yêu vương trọng thương đào thoát, còn lại yêu vương tử thương vô số, chật vật chạy thục mạng. Vạn yêu sơn cơ hồ sụp đổ. Tin tức tiêu đề làm người nghe kinh sợ, bị vô số nhân loại biết được. Không có khả năng đấy, vạn yêu sơn cường đại cỡ nào, yêu vương như mưa, nhưng lại bố trí lấy siêu cấp đại trận, đạn hạt nhân oanh tạc đều lông tóc không tổn hao gì, hiện tại rõ ràng bị ngoại vực cường địch trong khoảng khắc bị diệt. Không ít nhân loại quả thực không thể tin được chính mình chứng kiến tin tức, bọn hắn có người đã từng cùng yêu tộc chiến đấu mấy lần, tuy nhiên cùng đối phương là tử địch, nhưng là không thừa nhận cũng không được yêu tộc cường đại. Hầu như không thua tại nhân tộc. Nhưng bây giờ rõ ràng không có qua bao lâu thời gian đã bị diệt đi, toàn bộ Vạn Yêu Sơn đều sụp đổ, Vô Địch Yêu Vương bắt giữ bị bắt giữ, chết trận, còn lại như là chó nhà có tang, liều mạng mới có thể đào thoát. Nếu như là nói như vậy, Vô Địch Yêu Vương còn có thể xưng là vô địch sao? Chuyện này là thật sự, chúng ta vệ tinh giám sát hệ thống đã thấy được Vạn Yêu Sơn tình huống, sụp đổ mấy trăm tòa núi lớn, khói lửa nổi lên bốn phía, vô số yêu quái chạy trốn, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Có người yêu sách, thuận tiện lấy ra rất nhiều vệ tinh quay chụp hình ảnh, thình lình tự xuất hiện Vạn Yêu Sơn đã hóa thành một mảnh phế tích tràn cảnh, một đám người ngoài hành tinh đang tại Vạn Yêu Sơn tàn sát bừa bãi, không người có thể ngăn. Nguy rồi, hải tộc cũng gặp nạn rồi, bị ngoài hành tinh người xâm lấn. Một cái khác tin tức cũng bạo phát đi ra, Nhân Ngư Vương các loại tam đại vô địch yêu vương trọng thương đào thoát, Hải Long Vương cùng Kình Ngư Vương các loại năm đại vô địch vương giả chết trận, còn lại bị bắt giữ, buộc chặt mang đi. Toàn bộ vô tận hải đáy biển khói lửa nổi lên bốn phía, đáy biển thành thị hủy diệt hơn 10 tòa, mười vài tỷ ngư nhân chết tổn thương, tổn thất thảm trọng, hải tộc đã là rắn mất đầu rồi. Cái gì? Nếu như nói Vạn Yêu Sơn chuyện đó xảy ra lại để cho người khiếp sợ lời mà nói, như vậy vô tận hải chuyện đó xảy ra, tự lại để cho người hoảng sợ rồi, liền hải tộc cũng không phải những cái, kia người ngoài hành tinh đối thủ, hơn nữa còn là tại biển sâu sân nhà trong đó, hẳn là hải tộc chiếm cứ thượng phong mới đúng, nhưng là cũng thê thảm như thế, tử thương vô số. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, những cái, kia người ngoài hành tinh uy hiếp đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào. Không ít người thông minh lập tức đã biết rõ toàn bộ Vân Tiêu giới đều muốn thời tiết thay đổi, ngoại vực địch nhân hàng lâm xuống, đó là muốn xâm lược toàn bộ thế giới đấy. Liền yêu tộc cùng hải tộc đều xong đời, chẳng lẽ nhân tộc còn có thế may mắn thoát khỏi sao? Đã xong, những cái, kia người ngoài hành tinh đến tột cùng là cái gì địa vị? Vì cái gì bỗng nhiên tầm đó hàng lâm Vân Tiêu giới? Đây là họa trời giáng a, chúng ta có thể đỡ nổi đám kia người ngoài hành tinh sao? Thật sự không được, chỉ có thể là chạy trở về Viêm Hoàng tinh cầu rồi, đó là nhân loại cuối cùng nghĩ lại chi địa. Đánh rắm, Vân Tiêu giới mấy trăm ức nhân loại ở cái địa phương này, có thể trốn bao nhiêu trở về, đừng có nằm mộng. Vô số nhân loại đều là sợ hãi không thôi, vốn đang là thời kỳ hòa bình, mấy chục năm đều không có phát sinh qua chiến tranh rồi, nhưng là bỗng nhiên tầm đó chiến tranh tiến đến, địch nhân trước nay chưa có cường đại. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều không biết làm sao, hoàn toàn không có cái gì đầu mối. Đã xong, những cái, kia người ngoài hành tinh chiến hạm đã tới Viêm Hoàng đảo, ý định đại khai sát giới. Một tin tức lập tức truyền ra, lập tức tự mang tất cả rồi Vân Tiêu giới. Không ít nhân loại đều là hoảng sợ. Viêm Hoàng đảo thế nhưng mà chính phủ liên bang tổng bộ, tuyệt đối trung tâm, vô số vương giả chỗ ở, mà ngay cả vô địch vương giả đều tại đó. Nếu như Viêm Hoàng đảo bị hủy diệt, rất nhiều vô địch vương giả chết trận lời mà nói, như vậy nhân loại sau này chỉ sợ sẽ một mảnh hắc ám, bước lên hải tộc cùng yêu tộc hai đại chủng tộc theo gót. Nhưng là bọn hắn cũng không có biện pháp gì, như vậy chiến tranh căn bản không phải phàm nhân có thể tham dự đấy, đây là vương giả cuộc chiến. Chỉ có thể là trơ mắt ở ngoài ngàn dặm, cùng đợi chiến tranh kết quả. Rõ ràng có người ngoài hành tinh xâm lấn. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn tự nhiên cũng đã nhận được tin tức này. Trên thực tế ngoài hành tinh chiến hạm vừa tiến đến, hắn tự trước tiên đã biết chuyện này. Nhưng là hắn không nghĩ tới bọn này người ngoài hành tinh như thế tàn bạo, không kiên nể gì cả, căn bản không muốn cùng bọn hắn đàm phán, trực tiếp vận dụng vũ lực, tiến hành xâm lược, giết được Vạn Yêu Sơn cùng hải tộc máu chảy thành sông. Trên thực tế, hiện ở thời điểm này Viêm Hoàng đảo đã bị một đám người ngoài hành tinh bao vây. Nhưng là bởi vì Viêm Hoàng đảo cường đại hệ thống phòng ngự, trong lúc nhất thời bọn hắn còn không có pháp công phá. Phụ hoàng đã xảy ra chuyện. Ngư Thất Thất nghe được tin tức này, sắc mặt trắng bệch, nàng sở dĩ thời gian rất lâu không có trở về, một mực dừng lại ở cự nhân đảo trong đó, kỳ thật cũng có được Nhân Ngư Vương âm thầm mệnh lệnh. Trước kia nàng còn tưởng rằng phụ hoàng muốn cho nàng đi vào thế giới loài người lịch lãm rèn luyện, nhưng là hiện tại xem ra cũng chưa hẳn không để cho nàng đến tị nạn ý tứ. Đoán chừng Nhân Ngư Vương khả năng đã sớm biết rõ việc này sẽ phát sinh, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Giang Nhã Như, Tô Cơ cùng Sở Dung ba người cũng là sắc mặt ngưng trọng, các nàng đều là biết ra tin người xâm lấn việc này quả thực là xưa nay chưa từng có, nghiêm trọng trình độ có thể so với đại tai biến bắt đầu. Nếu như không cẩn thận xử lý lời mà nói không chừng nhân loại cũng sẽ ở Vân Tiêu giới diệt tuyệt, thậm chí còn có thể sẽ lan đến gần Viêm Hoàng tinh cầu. Miêu Tiên Nhân, ngươi biết rõ đám kia người ngoài hành tinh đến tột cùng là cái gì địa vị sao? Hạ Bình dò hỏi. Căn cứ cái kia chiếc vũ trụ chiến hạm tiêu chí, lão phu nếu như không có đoán sai lời mà nói, hẳn là Hồng Cân Tặc. Miêu Tiên Nhân suy tư thời gian qua một lát, lập tức tự được ra kết luận. Hồng Cân Tặc. Hạ Bình nhíu mày, hắn nghe được cái danh từ này đã biết rõ đám kia người ngoài hành tinh không phải mặt hàng nào tốt. Hồng Cân Tặc tại vũ trụ trong đó, là một cái tên xấu chiêu lấy cường đạo tổ chức. Miêu Tiên Nhân mở miệng nói, nghe nói bọn hắn cực kỳ hung tàn, giết người như ngóe. thường xuyên làm ra buôn bán nô lệ, cướp bóc tinh tế du thuyền vân vân, đợi một tí tội ác hoạt động, cũng phi thường ưa thích thực dân thổ dân tinh cầu, dùng này đến đạt được món lợi kết xù. Không biết bao nhiêu người muốn tiêu diệt cái này tổ chức, nhưng là thủy chung đều không có biện pháp. Nó cho rằng kỳ vọng cùng Hồng Cân tặc giảng hòa đó là không có khả năng sự, cái này tổ chức tại vũ trụ chính giữa danh khí không nhỏ, nhưng là đều là tà ác, tàn nhẫn, không có nhân tính vân vân, đợi một tí đại danh từ. Cùng loại này tổ chức đàm phán, không thể nghi ngờ là bé thỏ trắng cầu xin sói đói đừng ăn chính mình, đó là không có khả năng sự. Hạ Bình nhíu nhíu mày, nói cách khác cái này Hồng Cân tặc rất cường đại, xin hỏi phải chăng có thế bằng được chúng tinh môn? Hắn hết sức tò mò. Đánh rắm. Miêu tiên nhân tức giận đến râu ria đều thổi lên, chúng tinh môn thế nhưng mà có thánh nhân trấn thủ siêu cấp tổ chức, chính là một đám cường đạo tổ chức phạm tội đội, làm sao có thể bằng được chúng tinh môn? Nếu như là lão chủ nhân vẫn còn thời điểm, một cái ra mệnh lệnh đi, có thể lại để cho mạnh như vậy trộm tổ chức bị diệt mấy mươi lượt. Nó cảm thấy cầm Hồng Cân tặc như vậy thiêu giết chốc lướt cường đạo tổ chức cùng chúng tinh môn so sánh, quả thực là một loại vũ nhục. Bất quá cho dù ở chúng tinh môn trong mắt, Hồng Cân tặc không coi vào đâu, nhưng là tại các ngươi cái này ở nông thôn địa phương, cũng là không cách nào ngăn cản quái vật khổng lồ. Miêu tiên nhân tiếng nói một chuyến, may mắn hiện tại bọn hắn cũng chỉ là điều động một cái hạm đội tới, chỉ là một bộ phận lực lượng, nếu như bằng vào phi thuyền nguyệt thần lực lượng lời mà nói, có lẽ còn có đối kháng cơ hội. Hiện tại phi thuyền nguyệt thần trải qua nó cải tạo, so với trước không biết cường to được bao nhiêu, chính là một cái cường đạo tổ chức chiến hạm hoàn toàn không cách nào tới bằng được. Như vậy a? Hạ Bình sờ lên cái cằm, chắc hẳn như vậy tinh tế cường đạo trên người khẳng định có không ít thứ tốt a, nếu như đem bọn này cường đạo toàn bộ làm thịt, không biết có thể đạt được vật gì tốt. Miêu tiên nhân vẻ mặt im lặng. Giờ phút này, Viêm Hoàng đảo tổng bộ phòng họp. Cổ Hy Lai, Tôn Dương đạo cùng Lưu Vô Mệnh các loại vô địch vương giả tụ tập tại đây địa phương, toàn bộ hòn đảo đều mở ra hệ thống phòng ngự, cực lớn cái lồng năng lượng lập tức tự bao phủ bốn phía, bảo hộ được cực kỳ chặt chẽ. Trên xuống lỗ hổng trung xuất hiện 10 chiếc loại nhỏ ngoài hành tinh chiến hạm, năng lượng của bọn nó pháo điên cùng bắn phá. Nhưng đều bị điều này có thể lượng tráo cho ngăn cản xuống, dù sao cái này hệ thống phòng ngự chính là nhân loại theo di tích căn cứ chính giữa đào lên, đây là siêu việt trước mắt không biết bao nhiêu năm khoa học kỹ thuật, đủ để cùng bọn này người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật địch nổi. Cũng bởi vì như vậy, bọn hắn mới đưa bọn này người ngoài hành tinh ngăn cản rồi trọn vẹn một canh giờ, đều không có bị công phá Viêm Hoàng đảo tổng bộ. May mắn chúng ta đã nhận được cái này hệ thống phòng ngự, bằng không mà nói chỉ sợ những này người ngoài hành tinh tới trong tích tắc, chúng ta Viêm Hoàng đảo cũng sẽ bị công phá, bước lên Vạn Yêu Sơn cùng hải tộc theo gót. Lưu Vô Mệnh may mắn nói. Bọn hắn cũng đã nhận được Vạn Yêu Sơn cùng hải tộc tổng bộ bị một đám người ngoài hành tinh công phá tin tức, chết rồi không ít vô địch vương giả, thậm chí một ít đối thủ cũ còn bị đối phương tù binh, trở thành nô lệ. Cái này lại để cho bọn hắn không khỏi bay lên một tia bầu bí thương nhau cảm giác. Nhưng là cũng không ngăn cản được bao lâu thời gian, năng lượng của chúng ta không phải rất đầy đủ, nhiều lắm là có thể ngăn cản thời gian một ngày, năng lượng sẽ hao hết, cái này hệ thống phòng ngự cũng sẽ không tái khởi tác dụng. Tôn Dương đạo điểm ra trước mắt khốn cảnh, dù cho có hệ thống phòng ngự tồn tại, có thể ngăn cản bọn này người ngoài hành tinh chiến hạm, nhưng là cường đại trở lại hệ thống cũng là cần năng lượng chèo chống đấy. Cũng không đủ năng lượng, như vậy cái này hệ thống phòng ngự cùng báo hỏng rồi không có quá lớn khác nhau. Đáng giận. Bọn này người ngoài hành tinh tới thật sự là quá là nhanh, để cho chúng ta trở tay không kịp, rất nhiều thủ đoạn đều không có chuẩn bị cho tốt. Một nhân loại vương giả rất không cam tâm. Không có biện pháp, chúng ta cũng không cách nào suy đoán bọn này người ngoài hành tinh lực lượng đến tột cùng là như thế nào đây. Chỉ có thể là làm lớn nhất chuẩn bị. Cổ Hy Lai lắc đầu nói, Viêm Hoàng đảo rút lui khỏi công tác làm được ra thế nào rồi. Hắn quay người nhìn xem bên cạnh một vị tướng quân. Đã chuẩn bị xong. Tùy thời cũng có thể buông tha cho hòn đảo này phá vòng vây. Tướng quân kia trầm giọng nói, bọn hắn vô cùng rõ ràng lực lượng của mình cùng người ngoài hành tinh lực lượng đối lập, song phương chênh lệch thật sự là quá lớn, ngạnh kháng xuống dưới, bọn họ là chỉ còn đường chết. Cho nên, hiện tại biện pháp duy nhất tựu là chạy trốn, tranh thủ một đường sinh cơ. Trên thực tế rút lui khỏi công tác bọn hắn một mực đều đang tiến hành trong đó, chỉ là Viêm Hoàng đảo cơ mật thiết bị thật sự là nhiều lắm, chính là hơn một tháng thời gian căn bản không đủ. Báo cáo. Bỗng nhiên tầm đó, một sĩ binh kêu to lên, một cái không biết tín hiệu cường hành đột nhập chúng ta mạng lưới Internet, lực lượng của đối phương thập phần cường đại, không ngừng đột phá chúng ta mạng lưới Internet phòng ngự. Nguy rồi, hiện tại đã bị đối phương hoàn toàn đột nhập. Vừa dứt lời, ba thoáng một phát, phòng họp chính giữa thiết bị lập tức khởi động, lúc này bắn ra một cái giả thuyết hình chiếu hình ảnh, lập tức trên tấm hình tự xuất hiện một đám người ngoài hành tinh. Cầm đầu chính là một người mặc y phục màu đen, thân cao 3 mét, đầu mọc ra hai cái thật dài sừng dê. trên mặt có vết đao chém người ngoài hành tinh, đây là Dương Giác Tinh người. Trừ đó ra, phía sau hắn cũng đứng đấy rất nhiều ngoài hành tinh cường đạo, đều là vẻ mặt hung tàn. Cổ Hy Lai bọn người lập tức nhìn sang, sắc mặt nghiêm túc. Chư vị tốt, kẻ hèn này là Dương Giác Tinh người Ba Tháp, cũng là Hồng Cân Tặc một vị đội trưởng, phụ trách lần này chiến đấu sự việc cần giải quyết. Ba Tháp ánh mắt lạnh lùng, mở miệng nói, xét thấy lần chiến đấu này kéo dài thời gian thật sự là quá dài, hạm trưởng đối với chúng ta rất là bất mãn, thậm chí đều có ấn mở thủy hoài nghi thực lực của chúng ta rồi. Cho nên, ta hy vọng các ngươi có thể mau chóng đầu hàng, đây đối với mọi người chúng ta đều có chỗ tốt, nếu không nhắm trúng hạm trưởng tức giận, các ngươi cùng chúng ta cũng sẽ không có kết cục tốt. Hắn đưa ra đề nghị của mình. Câm miệng. Một nhân loại vương giả cười lạnh nói, ngươi quả thực tựu là tại phát xuân thu đại mộng, còn nghĩ tới chúng ta đầu hàng. Trừ phi là toàn bộ chết hết, nếu không tuyệt đối với không có khả năng sẽ đầu hàng. Người ở chỗ này nhìn xem Ba Tháp ánh mắt thật giống như nhìn xem ngu ngốc tựa như, con mắt lộ ra thật sâu quyết ý. Theo đại tai biến đến nay, nhân loại cái gì khó khăn không có gặp được qua, đại tai biến phát sinh thời điểm, nhân loại chết rồi chính thành đã ngoài, nhưng là y nguyên ương ngạnh còn sống sót, thậm chí tuyệt địa phản kích, lần nữa trở thành tinh cầu bá chủ. Hiện tại tuy nhiên cũng gặp phải rồi cực lớn nguy hiểm. Nhưng là so về trước kia đại tai biến cũng không gì hơn cái này mà thôi, bằng vào mấy câu tự muốn cho bọn hắn đầu hàng, đây không phải chuyện cười hay là cái gì. Đúng vậy, đích thật là có cốt khí. Ba Tháp cười lạnh một tiếng, nhưng là không biết những nhân loại khác phải hay là không cũng có được đồng dạng cốt khí, chứng kiến cái này hình ảnh không có, chúng ta ba tàu chiến hạm đã đi đến phụ cận ba tòa nhân loại hòn đảo. Tuy nhiên hiện tại chúng ta còn phá không được hòn đảo này phòng ngự, nhưng là ta cũng không tin mỗi một tòa nhân loại hòn đảo phòng ngự đều cường đại như vậy. Tin tưởng các ngươi cũng biết chúng ta chiến hạm hỏa lực uy lực, một pháo xuống dưới, đoán chừng toàn bộ hòn đảo cũng sẽ không có tánh mạng tồn tại. Hắn vung tay lên, lúc này một cái khác giả thuyết hình chiếu hình ảnh cũng cho thấy ra, ba chiếc loại nhỏ chiến hạm đã bay đến hòn đảo trên không, năng lượng pháo đều chuẩn bị xong. Cái gì? Nghe nói như thế, rất nhiều nhân loại vương giả nội tâm đều là dâng lên một cổ vô tận lửa giận, uy hiếp, cái này rõ ràng tựu là cầm những nhân loại khác tánh mạng đến uy hiếp bọn hắn. Bất quá xem bộ dáng của các ngươi tự hồ còn chưa tin chúng ta dám làm như vậy, đã như vậy, ta đây sẽ tới chứng minh một chút đi, lại để cho cái này ba tòa hòn đảo biến mất. Ba Tháp tùy ý vất vất tay, hạ đạt mệnh lệnh. Dừng tay. Thấy thế, Cổ Hy Lai bọn người gầm lên một tiếng, trố mắt muốn nứt. Nhưng là ba chiếc loại nhỏ chiến hạm nhưng lại không chút do dự, lập tức nã pháo, cực lớn năng lượng trụ oanh kích tại ba tòa hòn đảo ở trên, lập tức tự bộc phát khủng bố bạo tạc nổ tung uy lực. Tương đương với trên trăm quả đạn hạt nhân bạo tạc nổ tung. Ầm ầm. Trong nháy mắt, ba tòa hòn đảo lập tức bị nổ tung uy lực sang thành bình địa, ở trên công trình kiến trúc toàn bộ hóa thành bột mịn, cơ hồ bị bình định rồi, lúc này hóa khí, cái gì đều không có lưu lại. Đáng chết. Các ngươi đây là muốn chết. Rất nhiều nhân loại vương giả đều là siết chặt nắm đấm, giận không kềm được, cái này ba tòa nhân loại hòn đảo ở trên, mỗi một tòa ít nhất cư ngụ 4.000 5.000 vạn người, hiện tại ba tòa hòn đảo biến mất. Thì ra là tử vong rồi ít nhất 15.000 vạn người. Cho dù là cùng yêu tộc phát sinh thảm thiết chủng tộc chiến tranh, binh sĩ thương vong con số cũng không gì hơn cái này mà thôi. Nhưng là đó cũng là binh sĩ chết đi, không phải bình dân. Bọn này ngoài hành tinh cường đạo trực tiếp tựu là tại đồ sát bình dân, thủ đoạn tàn nhẫn làm cho người khác tức lộn ruột. Nếu như còn không đầu hàng, cái này chỉ là bắt đầu. Ba Tháp không đếm xỉa tới, con mắt lộ ra một tia hung lệ tàn nhẫn chi sắc, nếu như các ngươi trì một phút đồng hồ đầu hàng. Sẽ có một hòn đảo, một tòa nhân loại thành trì bị hủy diệt. Đương nhiên nếu như các ngươi thủy chung kiên trì không đầu hàng, chúng ta đây liền đem Vân Tiêu giới cao thấp toàn bộ nhân loại thành thị toàn bộ hủy diệt, cả người lẫn vật không lưu, gà chó không yên. Ta thực sự không phải là đang nói đùa, nói được thì làm được. Hắn đằng đằng sát khí, sát nhân như mổ heo cẩu, phản phất đây không phải tánh mạng, mà là liên tiếp con số. Người ngoài hành tinh đồ sát ba tòa hòn đảo tin tức căn bản giấu giếm không nổi vệ tinh giám sát, tin tức này nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Làm cho cả Vân Tiêu giới nhân loại đều biết hiểu rồi. Nghe được tin tức này về sau, mỗi người đều là tức giận. Chết tiệt người ngoài hành tinh, bọn này súc sinh, đáng giết a. Những nhân loại kia là bình dân, tay không tất sắt, đến tột cùng có cái gì sai, rõ ràng trực tiếp đồ sát, không hề nhân tính. Trong đó cũng có tiểu hài tử, lão nhân, nữ nhân, bọn hắn tội gì, lọc vào đại họa như thế. Phải diệt trừ bọn này ngoài hành tinh súc sinh. Không ít nhân loại võ giả đều là vô cùng phẫn nộ, hai mắt đỏ thẫm. Nội tâm có một cổ hỏa diễm tại thiêu đốt, quả thực hận không thể lập tức giết đi qua, đem bọn này ngoài hành tinh súc sinh đồ sát được không còn một mảnh, mảnh giáp không lưu. Bọn hắn muốn vì những cái, khi người vô tội chết đi đồng bào báo thù. Đáng chết. Hạ Bình cũng đã nhận được tin tức này, hắn hai con ngươi rất là bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa ngập trời sát ý. Hắn tuy nhiên không phải cái loại này quên mình vì người thánh nhân, nhưng là cũng biết cái gì gọi là điểm mấu chốt, không hề nghi ngờ bọn này ngoài hành tinh cường đạo cách làm đã va chạm vào rồi làm người điểm mấu chốt, không xứng làm người. 10.000 vạn 5.000 vạn người vô tội sinh linh, cứ như vậy bị bọn hắn tàn nhẫn sát hại, hắn nhịn không được. Miêu tiên nhân, ta muốn tàn sát rồi bọn hắn. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, trên người tràn ngập ngưng tụ thành thực chất sát ý, não vực ở trong chỗ sâu pháp lực tải bốc lên. Yên tâm, phi thuyền Nguyệt Thần đã chuẩn bị xong, tùy thời đều có thể xuất phát. Miêu tiên nhân gật gật đầu, biểu thị đã chuẩn bị hoàn toàn. Tốt, lập tức đi qua. Hạ Bình không chút do dự, lập tức lên phi thuyền Nguyệt Thần, trực tiếp xuất phát, căn bản không muốn chậm trễ một lát công phu, nếu không cũng không biết còn có bao nhiêu người vô tội loại bị những này ngoài hành tinh cường đạo sát hại. Viêm Hoàng đảo thượng. Chứng kiến rất nhiều người bình thường chết thảm cái kia một màn, rất nhiều nhân loại vương giả đều là hai mắt đỏ thẫm, lòng đầy căm phẫn, hận không thể lập tức giết đi ra ngoài cùng bọn này người ngoài hành tinh quyết nhất tử chiến, là những cái khi người vô tội chết đi bình dân báo thù. Cổ Hy Lai các loại vô địch vương giả càng là siết chặt nắm đấm, cắn chặt răng, khóe miệng đều chảy ra rồi một tia máu tươi, khủng bố khí thế tràn ngập đi ra, đánh rách tả tơi rồi đại địa. Tức giận sao? Thấy như vậy một màn, Ba Tháp khinh thường nói, dù cho sinh khí thì như thế nào, con kiến sinh khí, chẳng lẽ còn có thế không biết làm sao con voi hay sao? Cuối cùng là con sâu cái kiến mà thôi, một cước liền có thể giết chết. Rất nhanh một phút đồng hồ lại đi qua, các ngươi còn không tranh thủ thời gian quyết định, chúng ta khả năng lại sẽ đi tàn sát một tòa thành. Đến lúc đó các ngươi tựu là chết đi những nhân loại kia tội nhân, các ngươi đều là hại chết tội của bọn hắn khôi đầu sỏ. Chẳng lẽ các ngươi có thể trơ mắt ép ra nhìn đám người này đi chết sao? Hắn uy hiếp đám người này loại vương giả. Hỗn đảng. Cổ Hy Lai đẳng nhân loại vương giả đều là cắn răng, giận không kềm được, nhưng là bọn hắn cũng biết đây là đám kia ngoài hành tinh cường đạo phép kích tướng, mục đích đúng là bức bách bọn hắn triệt tiêu hệ thống phòng ngự. Chỉ khi nào triệt tiêu lời mà nói, bọn hắn nhất định phải chết, Viêm Hoàng đảo cao thấp người đều khó có khả năng sống sót. Nếu như bọn hắn chết rồi có thể diệt đi bọn này ngoài hành tinh cường đạo, ngược lại là không có quan hệ gì, có thể sợ nhất chính là bọn họ không công chịu chết rồi, nhưng lại tổn thương không được địch nhân một cọng lông tóc. Bởi như vậy, còn có cái gì ý nghĩa, đây không phải ở giữa những cái, khi ngoài hành tinh cường đạo lòng kẻ dưới, tự nguyện chịu thiệt, sao? Báo cáo đội trưởng, chúng ta đã tìm được bọn hắn hệ thống phòng ngự lỗ thủng, tùy thời đều có thể kích phá. Đúng vào lúc này, bên cạnh một cái ngoài hành tinh binh sĩ tiến lên, đối với Ba Tháp báo cáo. Thông qua bọn hắn trí não hệ thống không ngừng phân tích, rốt cuộc tìm được rồi Viêm Hoàng tinh cầu hệ thống phòng ngự sơ hở, một khi tìm được, cái này hệ thống phòng ngự bất quá là bị đánh xuyên cái sàn mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Hạc hạc sờ, đã tìm được sơ hở sao? Không tệ, làm được rất tốt, bởi như vậy, các ngươi cũng tự không có bất kỳ có thể dựa vào thủ đoạn, lập tức trở về, toàn lực công phá hòn đảo này. Ba Tháp hạc hạc sờ cười to, lập tức mệnh lệnh toàn bộ loại nhỏ chiến hạm, toàn lực công kích chỗ này hệ thống phòng ngự sơ hở, cái kia ba chiếc loại nhỏ chiến hạm cũng nhanh chóng trở về, gia nhập công kích trận hình. Nguy rồi. Cổ Hy Lai bọn người sắc mặt đại biến, mỗi người nội tâm đều là cảm thấy không ổn. Nhưng là hiện tại cũng không có biện pháp. Đông đông đông. 10 chiếc loại nhỏ chiến hạm đồng thời công kích, họng pháo chuyển động. Từng đạo khủng bố năng lượng trụ oanh kích xuống, hung hăng nện ở chỗ này cái lồng năng lượng một chỗ bạc nhược yếu kém chỗ, lúc này toàn bộ hệ thống phòng ngự đều hỏng mất, như là thủy tinh bình thường vỡ vụn ra, đùng đùng không dứt rung động. Oanh. Bố trí tại Viêm Hoàng đảo bốn phía phòng ngự thiết bị lập tức bị lực lượng đáng sợ chấn vỡ, toàn bộ hệ thống đều hỏng mất, Viêm Hoàng đảo đã xảy ra 7-8 cấp địa chấn. Đại địa rạn nứt, từng tòa cực lớn kiến trúc sụp đổ xuống, hóa thành một mảnh phế tích. Mà ngay cả phòng họp tổng bộ cũng cảm nhận được kịch liệt lay động, toàn bộ thủy tinh bị chấn nát, đại địa cũng xuất hiện mấy trăm đạo kinh người rạn nứt, kéo dài mấy chục km, cơ hồ cả tòa hòn đảo đều nhanh vỡ vụn ra đến. Đã xong. Rất nhiều nhân loại vương giả đều là mặt xám như tro, nhìn xem cái lồng năng lượng vỡ vụn, toàn bộ Viêm Hoàng đảo như là đã không có bất luận cái gì phòng ngự biện pháp, vậy làm sao có thể ngăn cản được nhiều như vậy như lang như hổ ngoài hành tinh cường đạo? Sưu sưu sưu. Đúng vào lúc này, 10 chiếc loại nhỏ chiến hạm lập tức tự bay đến Viêm Hoàng trong đảo khu vực, đó là Cổ Hy Lai bọn người sở đãi tại địa phương, cũng là chính phủ liên bang tổng bộ. Xuất hiện đi, đám thổ dân, các ngươi là vô luận như thế nào cũng trốn không thoát đâu, nếu không muốn chết lập tức thúc thủ chịu trói, các ngươi có lẽ vinh hạnh, nếu như không phải hạm trưởng mệnh lệnh, các ngươi đã sớm toàn bộ bị ta làm thịt. Ba Tháp trực tiếp theo chiến hạm đi ra, đứng ở giữa không trung trong đó, trên cao nhìn xuống. Cũng không chỉ có là Ba Tháp một cái, theo chiến hạm chính giữa cũng lục tục ngo ngoe xuất hiện hơn ngàn người binh sĩ, trong đó 30 thần thông cảnh đội trưởng, còn có 300 cái như ý cảnh tinh nhuệ binh sĩ, hơn 600 cái tử phủ cảnh binh sĩ. Trọn vẹn hơn 1.000 cái vương giả hàng lâm tại Viêm Hoàng trên đảo, từ trên người bọn họ tản mát ra đáng sợ khí thế, cơ hồ bao phủ cái này phiến hòn đảo nhâm người phương nào đều không thể trốn. Chớ đừng nói chi là, còn có 10 chiếc loại nhỏ chiến hạm ở chỗ này nhìn chằm chằm. Cổ Hy Lai bọn người cũng từ phòng họp chính giữa đi ra, sắc mặt ngưng trọng, trực diện bọn này người ngoài hành tinh, đều đến lúc này, cũng không tới phiên bọn hắn trốn tránh rồi. Có thể nói một trận chiến này không thể tránh né. Nhưng là trong bọn họ tâm thập phần trầm trọng, bởi vì phần thắng không lớn. Cũng không trách bọn hắn không có bất kỳ tự tin, thật sự là bọn này người ngoài hành tinh quá mức cường đại rồi, không nói trước đối phương có hơn 1.000 cái vương giả, tự chỉ cần là 30 thần thông cảnh tu luyện giả cũng đủ để đưa bọn chúng cho triệt để nghiền áp. Trước kia Vạn Yêu Sơn cùng hải tộc chính là như vậy bị giết được máu chảy thành sông, quân lính tan rã. Bọn hắn so về Vạn Yêu Sơn cùng hải tộc cũng không có cường đại bao nhiêu, hiển nhiên cũng không thể nào là bọn này người ngoài hành tinh quân đội đối thủ. Lựa chọn A. Ba Tháp ánh mắt lạnh lùng, bóp bóp nắm tay, các ngươi là muốn thúc thủ chịu trói, khỏi bị một chầu da thịt nỗi khổ, hay là muốn phản kháng, lọc vào sống không bằng chết tra tấn. Hắn nhìn xem Cổ Hy Lai bọn người ánh mắt thật giống như đang nhìn chỉ như con sâu cái kiến. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Cổ Hy Lai đứng chắp tay, sắc mặt lạnh nhạt, lão phu ở chỗ này ngăn cản bọn này người ngoài hành tinh, các ngươi tự thừa cơ hội này đào tẩu A, đến tương lai khi có cơ hội, lại báo thù. Thủ lĩnh. Rất nhiều nhân loại vương giả đều là nắm chặt nắm đấm, rất không cam tâm, bọn hắn biết rõ nếu như Cổ Hy Lai ở tại chỗ này lời mà nói, tự ý nghĩa hẳn phải chết, đã làm tốt rồi trả giá tánh mạng giác ngộ. Dù sao đối phương quá cường đại, dù cho Cổ Hy Lai là thần thông cảnh vô địch vương giả, cũng không thể nào là những này người ngoài hành tinh đối thủ. Đừng nói nhảm. Cổ Hy Lai khoát khoát tay, lão phu sống rồi 1.000 năm rồi, cái gì tràn diện chưa thấy qua, đã sớm sống được không sai biệt lắm, dù cho hiện tại chết rồi, cũng không có cái gì tiếc nuối. Nhưng là bọn này ngoài hành tinh xuất sinh muốn cho lão phu khuất phục, quả thực là si tâm vọng tưởng. Lão phu cái gì dơ bẩn ác tha sự tình đều trải qua, nhưng là cho tới bây giờ đều không có hướng xuất sinh quỳ xuống cúi đầu. Hắn cười lạnh một tiếng. Ông bạn già, không nghĩ tới chúng ta còn có sánh vai tác chiến một ngày, đã thật lâu không có thử qua đi à nha. Tôn Dương Đạo mỉm cười, hắn cũng đứng dậy. Hừ, đều là chút ít lão già kia, ở chỗ này cảm khái cái gì, đoán chừng lão già khọm đều nghĩ xét a, bao lâu không có đánh qua một trận rồi. Lưu Vô Mệnh hừ một tiếng, khinh bỉ nói. Ít nhất so với ngươi còn mạnh hơn, để cho, đợi chút nữa xem ta có thế giết mấy cái ngoài hành tinh xuất sinh, không bằng đến nhiều lần, so so. Tôn Dương Đạo mỉm cười. Có chút ý tứ, vậy thì đến nhiều lần, so so, lão phu còn không có sợ qua ai. Lưu Vô Mệnh trong đôi mắt cũng là tràn ngập chiến ý. Tam đại vô địch vương giả đứng dậy, thân hình thẳng tắp, như là một cây trường thương, đâm rách thương khung, phản phất là lưng, chống đỡ nổi rồi một tòa cực lớn núi cao. Gian ngoan mất linh chó chết. Nghe đến mấy cái này lời nói, Ba Tháp thập phần khó chịu, ở trong mắt hắn xem ra bọn này chỉ là ở nông thôn thổ dân mà thôi, liền người đều không tính là, chỉ có thể là con sâu cái kiến, tiện tay là được chém giết cái chủng loại kia. Nhưng là những này con sâu cái kiến đối mặt chính mình áp bách, không đầu hàng coi như xong, rõ ràng còn ở nơi này tỉ thí mà bắt đầu, còn ở nơi này kêu gào có thế giết mấy cái binh lính của bọn hắn, quá mức cuồng vọng. Các ngươi đã không biết sống chết, vậy thì trách không được ta rồi, tuy nhiên kiện toàn nô lệ rất đáng tiền, nhưng là không trọn vẹn cũng không sao cả, dù sao trên chiến hạm chữa bệnh khoa học kỹ thuật phát đạt, dù cho các ngươi đứt tay đứt chân cũng sẽ khôi phục lại. Ba Tháp đằng đằng sát khí. Vèo. Đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh lập lòe, từ trên cao rơi xuống dưới ra, thoáng cái liền đi tới rất nhiều nhân loại vương giả trước mặt. Người nào? Ba Tháp tựu là cả kinh, bởi vì vừa rồi hắn rõ ràng không có cảm giác đến bốn phía có người xuất hiện, lập tức tựu sợ hãi kêu lên một cái, lập tức nhìn sang, phát hiện bóng người kia rõ ràng là nhân loại. Hạ Bình. Ngươi tới nơi này làm gì, không phải bảo ngươi không được qua đây Viêm Hoàng đảo, tìm một cơ hội ẩn núp mà bắt đầu, ngày sau còn muốn biện pháp sao? Nhìn thấy bóng người này xuất hiện, Cổ Hy Lai bọn người lập tức sợ hãi kêu lên một cái. Bọn hắn đều không nghĩ tới Hạ Bình lại có thể biết lựa chọn ở thời điểm này xuất hiện tại Viêm Hoàng đảo. Lập tức bọn hắn tự vô cùng khẩn trương, nếu như tên nhân loại này thiên tài chết ở cái địa phương này lời mà nói, chỉ sợ là nhân tộc không cách nào tưởng tượng tổn thất, so chết mấy tòa thành thị nhân loại đều càng thêm nghiêm trọng. Yên tâm đi thủ lĩnh, ta đây là đến giết chết bọn này người ngoài hành tinh đấy. Hạ Bình kêu la nói. Giết chết chúng ta? Cái này thổ dân điên rồi sao? Vốn Ba Tháp bọn người còn lại càng hoảng sợ. Cho rằng xuất hiện cái gì bó tay rồi đại nhân vật, nhưng là nhìn kỹ, lại phát hiện là thứ tử phủ cảnh sơ kỳ pháo hôi binh sĩ, cho dù bọn họ bé nhất binh sĩ cũng so tiểu tử này cường đại. Nếu như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi, cái này nhỏ yếu thổ dân còn không biết sống chết, lại muốn đưa bọn chúng toàn bộ giết chết, nói khoác không biết ngượng, đây không phải điên rồi hay là cái gì? Lập tức, bọn hắn tự nở nụ cười, cười đến rất lớn tiếng, nhìn xem Hạ Bình ánh mắt thật giống như nhìn xem kẻ đần tựa như. Cổ Hy Lai bọn người cũng là im lặng, nếu như bọn hắn không phải rất rõ ràng Hạ Bình lời mà nói, khả năng cũng cho rằng Hạ Bình triệt để điên rồi. Trước mắt những này ngoài hành tinh cường đạo thế nhưng mà có trọn vẹn 30 thần thông cảnh cao thủ, hơn 1.000 cái vương giả cấp những binh lính khác, còn có 10 chiếc loại nhỏ chiến hạm nhìn chằm chằm. Đây là đủ để bị diệt một chủng tộc sức chiến đấu. Đừng nhìn nhân số rất ít, nhưng là trên thực tế đến rồi cao đẳng văn minh, chất lượng mới là hết thảy. Thật giống như phong kiến thời đại cùng xã hội hiện đại so sánh, dù cho phong kiến thời đại xuất hiện mấy chục vạn trên trăm vạn kỵ binh, một cái đạn hạt nhân xuống dưới, cũng sẽ tan thành mây khói, căn bản không cách nào ngăn cản. Tại thời đại vũ trụ, thánh nhân vừa ra, dù cho bị diệt một cái tinh hệ, cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Cười cái rắm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.